chuyên gia theo dõi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cuộc nói chuyện tan trong sự không vui. Tối đó Cao Á Lâm và Kim Trạch chen chúc ngủ cùng nhau. Chiếc giường gỗ cũ kỹ không chịu nổi gánh nặng này nên phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Cái chăn huyền ương có đường may màu xanh bằng bông vừa nặng vừa vững chắc. Chỉ đắp một lớp chăn thôi mà nóng đến mức khiến người ta không ngủ được vừa vào đêm. Vùng nông thôn nho nhỏ này liền tối đen. Chỉ mơ hồ nghe tiếng chó sủa từ nơi xa. Thỉnh thoảng còn có mèo nhà nào đó đêm hôm ra ngoài du ngoạn nhẹ nhàng dẫm lên nóc nhà. Đôi mắt của nó ánh lên tia sáng xanh nhạt yếu ớt. Cao Á Lâm nhìn chằm chằm cái chăn, trên chóp mũi hắn toàn là mùi ánh mặt trời tự nhiên trên chăn, thứ cảm giác này đối với hắn mà nói vô cùng mới lạ nhưng hiện tại toàn bộ sự chú ý của hắn đều ở trên người bên cạnh. Kim Trạch cũng không ngủ, trong đầu cậu xoay tròn rất nhiều chuyện, bả vai cậu kề sát bả vai Cao Á Lâm, cảm giác được tiếng động sột xà sột soạt của đối phương liền không khỏi cảnh giác. Anh đang làm gì vậy? Cao Á Lâm dừng một chút, chậm rãi nói. Không làm gì cả, Kim Trạch. Trong bóng đêm, hai người chỉ vô tình chạm vào nhau một chút thôi cũng đột nhiên trở nên rõ ràng và nhạy cảm hơn. Bỏ qua cái khác không nói, đầu tiên Kim Trạch là gay, tiếp theo Cao Á Lâm là loại người cậu thích, cuối cùng lúc chạng vạng này Cao Á Lâm mới tỏ tình cậu. Thật xấu hổ, Kim Trạch nhất thời có chút vi diệu không được tự nhiên, đó giờ cậu rất ít khi có loại cảm giác này. Cao Á Lâm nằm bên cạnh cứ luôn quay qua quay lại làm góc chăn giữa hai người hơi cong lên, Kim Trạch giơ tay muốn ép một chút. Kết quả là tay vừa sờ lên liền đụng phải tay Cao Á Lâm. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã đụng phải chỗ nào của đối phương thì đã bị Cao Á Lâm nắm lấy cổ tay. Sau đó đôi môi nóng bỏng áp lên tay cậu, đối phương vừa quý trọng lại cẩn thận hôn lên đầu ngón tay cậu. Lúc này Kim Trạch mới phản ứng lại, Cao Á Lâm đang nghiêng người về phía mình. Lúc đó cậu giơ tay lên lại vô tình chạm vào môi đối phương. Nụ hôn bọc trong nhiệt độ nóng bỏng lan đến trái tim theo đầu ngón tay, cả người cậu nóng như sắp thiêu đốt. Trong bóng đêm đen kịt ai cũng không thấy rõ biểu cảm của ai, cả hai bịt tai trộm chuông. Dung túng cho đáy lòng tùy ý và điên cuồng, ngón tay Kim Trạch run rẩy, cậu không lập tức rụt về nhưng trong khoảnh khắc trần trừ ngắn ngủi này như một tín hiệu nào đó, Cao Á Lâm đột nhiên giơ tay ôm lấy cậu, hôn cậu mãnh liệt giữa mùi cỏ khô đầy nắng, yan e giao linh, bịt tai trộm chuông. Bắt nguồn từ thích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn đập vỡ để dễ mang. Nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kêu tới bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Có trời mới biết Cao Á Lâm chờ ngày này bao lâu, chỉ trong nháy mắt khi đầu lưỡi chui vào miệng Kim Trạch dò xét, hắn liền cứng đến mức muốn bắn ra. Chuyện light novel, cơ thể hai người dán kín không kẽ hở, tiếng hôn mờ ám khơi dậy tình dục đè nén hồi lâu, đầu lưỡi Cao Á Lâm vẫn còn đau nhưng hắn không quan tâm chút nào. Kim Trạch nhanh chóng nếm được mùi máu tươi trên miệng vết thương của đối phương. Miệng vết thương lại nứt rồi. Da đầu Kim Trạch tê dại vì bị mùi tanh kích thích, cậu muốn đẩy người ra lại bị Cao Á Lâm ôm chặt hơn. Dường như người nọ còn chưa thấy đã, tay kia đi xuống thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Trạch chưa từng bị ai phục vụ thế này, Cao Á Lâm vừa lấy lòng vừa cẩn thận từng ly từng tí xen lẫn với sự điên cuồng không thể kìm nén khiến cậu cũng có chút nghiệt, dường như không thể dừng lại được. Cuối cùng hoàn toàn không phân biệt được là ai đang thở dốc kịch liệt, ai đang rên rỉ, trong đầu Kim Trạch rối loạn thành một đống bột nhão, lý trí cậu nói với vẻ mặt thù hận vô cùng, chuyện gì xảy ra đây? Anh ta đang đùa giỡn mày thôi, rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ cứ thích là có thể muốn làm gì thì làm gì à? Tình cảm lại cầm cái nĩa của ác quỷ nhỏ chọc vào má Kim Trạch, nở nụ cười xấu xa nói, sướng đã rồi tính, kỹ năng của Cao Á Lâm tốt thật đó, hơn nữa anh ta lại đẹp trai như vậy. Cơ bụng và cơ ngực đều miễn chê, muốn liếm quá. Cao Á Lâm đẩy chăn lên rồi lại chui vào như một con chó lớn. Nụ hôn có tính chiếm hữu cực mạnh hôn dọc theo môi, sườn mặt, cổ của Kim Trạch rồi đến xương quai xanh, ngực và cái bụng nhỏ. Một lát sau Kim Trạch hít sâu một hơi, toàn bộ thắt lưng không tự chủ được hơi nâng lên, cơ đùi căng chặt, hai tay cậu thò vào trong chăn túm lấy mái tóc ngắn của người đàn ông. Mà cái tư thế này không biết đang từ chối hay đang mời gọi. Cậu mở to hai mắt nhìn đầu giường, cái giường lớn cũ kỹ phát ra tiếng kêu cót két, động tác của họ khiến rèm giường trên đỉnh đầu cũng hơi lắc lư theo. Cao Á Lâm biến cái chăn thành một ngọn núi nhỏ, hai người không nói câu nào mà cứ vậy rơi vào vòng xoáy dục vọng. Trời bên ngoài cửa sổ ngày càng khuya, cách chương.